Chương 1465, Thương Huyền Tân Thánh. Khi Sở Thanh một chữ cuối cùng phun ra thời điểm, vùng thiên địa này trong lúc bất chợt xuất hiện dị biến, chỉ thấy mênh mông nguyên khí như thủy triều trào lên, hai người hậu phương, hư không phản vất là bị cắt đứt, Lý Thuần Quân sau lưng, dường như tạo thành vô ngần kiếm khí ung dương, trong đó kiếm khí như cá chép trắng nhốn nháo, phóng thích ra vô biên nhuệ khí, mà Sở Thanh sau lưng, thì là có vô tận thanh quang phun trào, cho người ta một loại hùng hồn mênh mông cảm giác, cuối cùng, trong kiếm khí ung dương cùng vô tận thanh quang, có một chút linh quang bay ra, cuối cùng rơi vào Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh trên đỉnh đầu, linh quang tựa như hạt giống nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành liên bao, cuối cùng, liên bao từ từ nở rộ, một đóa tản ra thần thánh cùng mênh mông vĩ lực thánh liên, xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú, giờ khắc này, trong không gian tất cả mọi người hô hấp đều là đột nhiên thô trọng, ánh mắt thời gian dần trôi qua rung động đứng lên, bọn hắn đều hiểu cái kia hai đạo thánh liên đại biểu cho cái gì, hai người này lại là tại thời khắc này, đồng thời nhập thánh rồi, nhìn qua hai người đỉnh đầu chậm chậm nở rộ thần thánh thánh liên, song phương pháp vực cường giả đều là cảm giác được một loại thiên vương dạ đàm cảm giác, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nhập thánh là gian nan bực nào, đạo kia do phàm nhập thánh khe trời, từ xưa đến nay không biết làm cho bao nhiêu thiên kiêu ôm hận mà kết thúc, cho nên dĩ vãng một người nhập thánh, đã là đại sự kinh thiên động địa, mà dưới mắt, bọn hắn nhìn thấy, hai người, nếu như không phải còn có lý trí vẫn còn tồn tại mà nói, ở đây pháp vực chỉ sợ đều sẽ có một loại thánh giả là dễ dàng như vậy đột phá, ta lên ta cũng được ảo giác, bất quá tại rung động sau khi, nhân mã của song phương ngược lại là xuất hiện khác biệt cảm xúc, Thương Huyền Thiên pháp vực hân hoan phấn chấn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, lúc này đột nhiên thêm ra hai vị thánh giả, đây tuyệt đối đủ để đem bây giờ có chút thế yếu cục diện triệt để thay đổi, mà thánh tộc pháp vực cường giả, thì là sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng lên, cục diện, tự hồ lập tức đối bọn hắn bắt đầu có chút bất lợi, mà cùng bọn hắn tâm tình so sánh, cái kia Hồng Lân lúc này, chỉ sợ mới là tâm tình bết bát nhất một cái kia, nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Thanh, Lý Thuần Quân hai người đỉnh đầu thánh liên, thậm chí, nàng còn cần lực dụi dụi con mắt, nàng hoài nghi tự thân có thể là xuất hiện ảo giác, chỉ bất quá hiện thực là cực kỳ tàn khốc, Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh thân hậu thiên dị tượng xuất hiện kia, trong đó ẩn chứa lực lượng, làm cho nàng cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm, thế là Hồng Lân sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, trong ánh mắt kia, còn có nồng đậm đố kỵ chi ý. Bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra, Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh, hoàn toàn là dựa vào tự thân tích lũy cùng tiềm lực bước ra một bước kia, cho nên khi bọn hắn nhập thánh về sau, nội tình mới có thể hùng hậu như vậy, mà so với hai người, nàng cái này cái gọi là nhập thánh, liền lộ ra quá hư giả một chút, bởi vì nàng đây là bị Thiên La Kỳ Bàn, lực lượng đốt cháy giai đoạn, cưỡng ép bước vào một bước kia, đối mặt với hai vị chân chính tân thánh, nàng ngay cả một cái đều đánh không lại, huống chi hai cái, đáng chết, bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể hoàn thành đột phá, Hồng Lân toàn thân đều đang run rẩy, nàng phẫn nộ mà hối hận, dựa theo lẽ thường tới nói, sinh cơ tán đi, Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân căn bản không có khả năng hoàn thành đột phá, nhưng hôm nay bọn hắn lại chân thực trở thành thánh giả, vậy chỉ có thể nói lúc trước khí tức của bọn hắn cũng không triệt để đoạn tuyệt, chỉ bất quá, là nàng trong lúc nhất thời sơ sẩy không có phát giác được thôi, mà như vậy cái sơ sẩy, đã dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Hồng Lân sắc mặt biến huyễn, chợt sau một khắc, nàng đột nhiên trực tiếp đạp không mà đi, hư không ở tại dưới chân dập dần, mà nó thân ảnh, thì là hóa thành đạo đạo sương mù màu đỏ, tiêu tán ở giữa thiên địa, nàng đúng là trực tiếp lựa chọn tránh lui. Sau một khắc, kim quang đột nhiên lướt qua, trực tiếp từ trong đạo xích quang kia từ xuyên thấu mà ra, phốc, trong đạo xích quang kia, có uyển chuyển xinh đẹp thân ảnh một nguồn máu tươi phun ra, nàng có chút gian nan cúi đầu, chỉ thấy chỗ ngực, xuất hiện một cái chảy xuôi chất lỏng màu vàng ống lỗ máu, cái kia cường hãn bá đạo thánh giả vĩ lực như hồng lưu đối với thể nội mỗi một chỗ trút xuống mà đi, Hồng Lân đỉnh đầu chỗ vốn là ảm đạm, tàn lụi thánh liên tại thời khắc này càng là ảm đạm đến cực hạn, trong mắt của nàng sinh ra nồng đậm sợ hãi, giọng the thế nói, Diễm Tu đại nhân, cứu ta, ta không thể chết ở chỗ này. Nàng mới vừa vặn thể nghiệm được thánh giả mỹ diệu, cái kia cổ viễn siêu pháp vực cảnh lực lượng khiến người ta say mê, có thế nàng mới thể nghiệm thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng không muốn cái này trở thành nàng chương cuối nhất, bất quá nàng kêu cứu cũng không có đạt được tiếng vọng, trước mặt của nàng, hư không phá toái, Lý Thuần Quân đạp không mà ra, tay hắn cầm trường kiếm, sắc mặt đờ đẫn, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đằng sau tế điện trưởng giáo lúc, ta cần một cái tế lễ, cho nên, mượn ngươi đầu dùng một chút đi, Hồng Lân điên cuồng lắc đầu, vũ mị sắc mặt đều trở nên dữ tợn rất nhiều, thân ảnh của nàng hóa thành vô số đạo tàn ảnh nhanh lùi lại, nàng đã bị lúc trước hai người một vòng công kích trọng thương, dưới mắt thánh liên đã tiếp nhận đến cực hạn, nếu như một lần nữa rất có thể thánh liên trực tiếp bị chém chết, khi đó, liền xem như thánh giả, cũng sẽ bỏ mình, bất quá nàng lui được nhanh, nhưng một vòng kiếm quang, lại càng nhanh, vệt kia như nguyệt quang vung vải kiếm quang, lạnh lẽo mà túc sát. Giữa thiên địa vô số người đều là nhìn thấy một vòng kinh hồng kiếm quang lướt qua hồng lân thon dài trắng nõn cái cổ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại hồng lân sau lưng Lý Thuần Quân thu kiếm, trường kiếm vào vỏ, keng, mà hồng lân đỉnh đầu cái kia đóa thần thánh thánh liên thì là thời gian dần trôi qua phá toái ra. Một cái chớp mắt này, giữa thiên địa dường như có nhật nguyệt đồng xuất, cuối cùng ầm vang rơi xuống, dẫn động toàn bộ không gian thiên địa nguyên khí đều là trở nên sôi trào táo động. Nhật nguyệt rơi, thánh giả vẫn suy, mà hồng lân đầu lâu phóng lên tận trời, trợn to trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Giờ khắc này, trong vùng không gian này, song phương tất cả mọi người là mở to hai mắt, vẻ rung động che kín khuôn mặt. Cùng lúc đó, tại mây mù kia lượn lờ không trung chỗ, Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua viên kia phá toái quân cờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Tu. Lúc này người sau khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Trước đây hắn nghiễm nhiên là thợ săn nhìn qua trong cạm bẫy con mồi đồng thời nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhưng là bây giờ thì là gặp được trong cạm bẫy con mồi đột nhiên tránh thoát trói buộc, đột nhiên nhào vọt mà lên, đồng thời còn hướng về phía hắn lộ ra dữ tợn sắc bén răng nanh. Đây là chơi thoát. Bất quá Chu Nguyên không hứng thú để ý tới Diễm Tu mưu trí lịch trình, bởi vì tại thời khắc này hắn cảm giác đến một cổ lực lượng đặc thù gia trì đến trên người hắn, mà tương đối cái kia Diễm Tu quanh thân ba động bắt đầu cấp tốc bị suy yếu. Đây là Thiên La Kỳ Bàn đặc hiệu phát động. Chu Nguyên mở rộng một chút lưng mỏi, thở dài ra một hơi, sau đó hướng về phía Diễm Tu lộ ra dày đặc răng trắng, thanh âm từ trong kẽ răng thổ lộ mà ra bình tĩnh kia lại là lôi cuốn lấy vô tận hàng lưu cùng sát cơ cẩu vật, tiếp đó nên tính sổ.